Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, đi tới bảo tàng nơi. Xuống lầu phương thức, cô Akira lựa chọn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Bartolomeo. Nojiko đi theo cô Akira bên cạnh. Runi bị ở lại trên lầu. Runi là không để ý. Chỉ cần có ăn, nó liền thỏa mãn, mà xuất hiện ở cửa trước. Cô Akira đã cho Runi chuẩn bị có đủ nhiều đồ ăn. Vài loại đặc sắc thức ăn cho chó, Giang tiên sinh. Chúng ta đây là đi đâu à? Nojiko hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tùy tiện nhìn. Người phải có tự mình nghĩ đi địa phương, cũng có thể chính mình đi. Không cần theo ta, Nojiko do dự một chút, vẫn không có chọn rời đi cô Akira trở lại ngày hôm qua rừng thuyền cảng. Rất nhiều thuyền, cũng rất nhiều người, người đến người đi, nối liền không dứt. Lốc Tàu rất phồn vinh, ở toàn bộ Đông Hải đều được xếp hạng hào cảng đối diện. Chính là một cái bảng hiệu, mặt trên viết Lốc Tàu vài chữ, hai bên là đủ loại cửa hàng do dự một chút. Cô Akira hắn đi tiệm vũ khí. Cô Akira nhớ tới Lốc Tàu tiệm vũ khí có hai cái không sai đao, một cái là đệ Tam Kitesu, một cái là Yubashiri. Này hai cái đao sau đó đều bị Zoro thu được, nhưng hiện tại cô Akira muốn thử một chút này hai cái đao khá là một hồi. Bọn họ cùng Long Cốt Chi nhận khác nhau, hoan nghênh quang lâm. Tiệm vũ khí ông chủ, tên là Ippon Matsu, một cái nói như thế nào đây? Hơi nhỏ thương nhân loại kia khí chất, có điều ở trong nội tâm đối với lợi hại người vẫn là mang trong lòng sùng kính, không phải vậy. Cũng sẽ không ở Zoro chinh phục đệ Tam Kitesu sau khi chủ động đưa lên Yubashiri, các ngươi nơi này tốt nhất đao có thể đem ra nhìn sao? Ippon Matsu liếc cô Akira một chút. Lập tức phán đoán ra được. Cô Akira có tiền liền. Ippon Matsu thái độ liền nhiệt tình không ít. Vị tiên sinh này, tiệm chúng ta bên trong tốt nhất đao chính là những này. Ippon Matsu chỉ về sau lưng mình quầy hàng, nói, những này đao đều là xuất thân từ danh sư tay, vô cùng sắc bén, coi như là so với những kia danh đao cũng sẽ không kém lên bao nhiêu. Cô Akira liếc mắt nhìn. Đối với những này phổ thông lưỡi dao không có hứng thú, không kém là bao nhiêu? Vậy thì là còn kém một chút. Người nơi này, không có danh đao sao? Này, Ippon Matsu trà sát tay. Nói, danh đao xác thực tốt hơn một ít. Thế nhưng danh đao giá cả cũng không phải những này đao có thể sánh được. Luận tính giá so với, vẫn là những này đao càng cao hơn. Cô Akira gật gật đầu, chính ta xem một chút đi, Ippon Matsu. Nói không có vấn đề gì, danh đao giá cả rất đắt giá, bởi vì đây là so với trái ác quỷ càng thêm hy hữu đồ vật. Danh đao số lượng đã cố định, mà trái ác quỷ thì lại còn không biết có bao nhiêu, đặc biệt là làm nhân tạo trái ác quỷ sau khi đi ra. Cô Akira hướng đi tiện nghi nhất những kia đao. Bởi vì cô Akira nhớ tới, đệ Tam Kitesu, chính là ở những này trong đao, ngưng. Một thanh đao hấp dẫn cô Akira chú ý, thân đao bên trên, hiện lên nhàn nhạt khí. Cô Akira cầm lấy chuôi này đao vốn là ở phía sau quầy Ippon Matsu, sắc mặt Đột nhiên biến đổi, không được, chỉ có chuôi này đao không được. Nojiko không cao hứng chừng mắt Ippon Matsu. Ông chủ, công khai yết giá sự tình, chúng ta lại không cướp ngươi đao, tại sao không được? Lẽ nào ngươi nghĩ trên đường tăng giá? Không phải, Ippon Matsu dậm chân một cái, nói, chuôi này đao là không rõ chi nhận a, nó sẽ cho chủ nhân của nó mang đến không rõ vận may. Chuôi này đao trước hai nhậm chủ nhân đều chết rất là thảm, một thanh đao mà thôi. Sẽ như vậy mơ hồ. Nojiko nhíu nhíu mày. Cô Akira ném 5 vạn belly qua đi. Đây là chuôi này đao giá cả. Tiền cho ngươi. đao là của ta rồi, ngay cả chuôi này đao sẽ không sẽ mang đến cho ta vận rủi. Chuyện này, lão bản ngươi liền không cần quan tâm, ta chỉ là ngươi khách nhân, coi như chết rồi, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Không phải sao? Ipan Matsu trầm mặc một hồi, không được, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu đến chuôi này đau nguyền rủa mà chết. Cô Akira nở nụ cười, ta không cảm thấy nó nguyền rủa có thể xúc phạm tới ta. Lập tức, cô Akira liền lấy ra long cốt chi nhận, sau đó quay về đệ Tam Kitesu khoa tay lên, tiên sinh. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta ở thử đao, xem chuôi đao kia khá là sắc bén. Đứt rời, ta sẽ vứt bỏ. Hoàn hảo, ta liền giữ lại. Ipan Matsu con mắt trừng lớn, nắm cái này dao phay tới thử chuôi này đao sao? Không sai, cái này không thể nào. Chỉ là một thanh dao phay, làm sao có khả năng có thể so với được với đệ Tam Kitesu? Nojiko là từng trải qua long cốt chi nhận lợi hại. Nói, ngươi có thể không nên xem thường Giang tiên sinh trong tay cây đao này. Nó có thể rất dễ dàng đem tảng đá chém ra, vậy cũng tuyệt đối sẽ không chết đệ Tam Kitesu đối. Thủ, cô Akira giơ tay lên giơ tay chém xuống, keng. Tựa hồ có một tiếng gào thét tiếng vang lên long cốt chi nhận. Một chút chuyện không có mà đệ Tam Kitesu, nhưng là cắt thành hai đoạn. Cô Akira thu hồi long cốt chi nhận, vốn là cô Akira với cái thế giới này danh đao còn có mấy phần hứng thú, dù sao cũng là cùng trái ác quỷ nổi tiếng ngang nhau đồ vật. Nhưng hiện tại đệ Tam Kitesu biểu hiện nhường cô Akira tử vong, vừa nãy cô Akira không có sử dụng bất kỳ năng lực phụ gia ở long cốt chi nhận lên, hoàn toàn chính là dựa vào long cốt chi nhận bản thân. Hơn nữa cô Akira huy động liên tục đao sức mạnh đều không phải rất lớn, nhưng đệ Tam Kitesu nhưng đứt đoạn mất, trực tiếp đứt đoạn mất tao tô sai rèn đúc trình độ. So với chế tạo đệ Tam Kitesu người cường không ít. Đến đây, cô Akira đối với Ipan Matsu trong cửa hàng còn lại Yubashiri cũng không thèm để ý. Đi thôi, cô Akira cách mở cửa hàng, không có mang đi cắt thành hai đoạn đệ Tam Kitesu này hai thanh đao. Sau đó đều là Zoro, ta đã phá hoại đệ Tam Kitesu, cho Zoro lưu một cái Yubashiri. Có điều không còn đệ Tam Kitesu. Không biết Zoro còn có thể hay không thể thu được Yubashiri. Ipan Matsu vẫn không có phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đọng lại, chờ đã, rốt cục. Ipan Matsu tỉnh táo lại, vội vã đuổi theo ra đi. Nhưng đã không nhìn thấy cô Akira cùng Nojiko trở lại cửa hàng. Ipan Matsu nhìn trên đất cắt thành hai đoạn đệ Tam Kitesu. Tâm tình rất là phức tạp đối với chuôi này đao. Ipan Matsu không có cảm tình gì, không phải vậy yết giá sẽ không như vậy thấp. Chuôi này đao chân thực giá trị chí ít là mấy triệu belly. Chuôi này yêu đao, Ipan Matsu thậm chí rất ghét bỏ. Ipan Matsu chưa từng có nghĩ tới có người lại có thể đem đệ Tam Kitesu chặt đứt, hơn nữa sử dụng vẫn là một thanh dao phay. Lẽ nào đó là đại khoái đao, hoặc là vô thượng đại khoái đao? Ipan Matsu vừa mới sinh ra ý nghĩ này, liền lập tức phủ định, không thể. Bất luận là đại khoái đao, vẫn là vô thượng đại khoái đao, cũng không thể làm thành món ăn hình dáng của đao, đó là một thanh hàng thật đúng giá dao phay. Một tuần qua đi, cô Akira đi dạo xong toàn bộ lốc tao, Nojiko, chuẩn bị một chút, chúng ta đi hải quân trụ sở lĩnh tiền thưởng. Mặt khác, ta dự định rời đi nơi này. Đi đâu à? Đi tìm A Long cung cấp tin tức cái kia bảo tàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.